Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 448, lệnh nhân sờn tóc gáy cổ vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất vừa lòng, vô cùng hài lòng. Việc này, dù có để Phổ Độ Tiên đến xử lý, cũng chưa chắc đạt được kết quả viên mãn như vậy. Ta vốn cứ tưởng ngươi sẽ giết Tiêu Tường, giết Bắc Minh Hàn, thậm chí là đồ sát trăm vạn đại quân. Kết quả, ngươi lại không giết một ai. Vậy mà khiến mọi người đều cảm thấy mọi chuyện trọn vẹn đến thế. Thật sự không dễ dàng. Ta chẳng phải đang lo nếu làm một việc xấu hoặc giết một người, ta sẽ phải làm thêm 99 việc tốt để đền bù hay sao? Vì vậy tuy rất muốn giết Tiêu Tường, nhưng sau cùng vẫn nghĩ rằng vạn sự phải để lại cho mình một đường lui. Nếu phụ vương ngươi phái vị quan thanh tra nọ đến, cho rằng xử lý Tiêu Tường không thỏa đáng, ta còn có thể thả hắn ra. Nếu không, nhiều năm sau, hồn phách hắn trôi dạt không biết về đâu. Ta biết tìm hắn ở đâu. Nhưng chúng ta vẫn còn 9.998 việc tốt cần làm. Ngươi nghĩ kỹ xem, chúng ta nên đến đâu hành thiện đây? Ha ha ha ha. Tiếng cười như chuông bạc ngân vang nơi chân trời, độ kiếp bài. Ra ngoài, tiện nhân, cút ra ngoài cho ta. Không được đụng vào ta. Không được dùng bàn tay bẩn thỉu của ngươi chạm vào ta. Có nghe không? A, ma giới, cổ vương điện, các cung nữ rụt rè đứng ngoài cửa. Nghe thấy tiếng kêu tuyệt vọng vang ra từ trong điện, ai nấy đều cúi đầu. Ánh mắt len lén nhìn nhau. Trong mắt là sự sợ hãi lẫn áp lực. Mấy ngày qua kể từ khi ma đế rời đi, tâm trạng của cổ vương cực kỳ tồi tệ. Hễ động một chút liền trút giận lên cung nhân và thủ hạ. Lúc thì lăng nhục nam nhân, lúc thì cưỡng ép nữ tử. Hơn nữa, thủ đoạn vô cùng tàn độc, khiến người người kinh hãi. 3 ngày ngắn ngủi, đã có vô số cung nữ và nam tử ma giới chết trong tay hắn. Kỳ thực, tâm tư của cổ vương chẳng ai không rõ. Đừng nhìn hắn là kẻ lưỡng tính, cũng đừng quên hắn là đại vương thứ hai của ma giới trong lòng hắn. Luôn một mực mơ tưởng được gả cho ma đế. Nghĩ lại, hắn theo ma đế đã nhiều năm, là trợ thủ đắc lực nhất ở ma giới. Hơn nữa luôn tự nhận là nữ chủ nhân bên cạnh ma đế. Phàm là nữ nhân nào được ma đế để mắt tới, đều không có kết cục tốt. Suốt 100.000 năm thủ bên ma đế, tuy tuổi tác kém hơn nhiều, nhưng cũng đã sống đến 3 triệu năm. Là người gắn bó với ma đế lâu nhất. Cứ ngỡ ngôi vị đế hậu sẽ không còn ai ngoài hắn. Vậy mà đột nhiên xuất hiện một công chúa tiên giới thần bí. Bất kể thân phận hay địa vị, hắn đều không sánh kịp. Điều đau đớn nhất là công chúa ấy chẳng cần làm gì, lại khiến ma đế vì nàng mà say mê thần hồn điên đảo, sẵn sàng đánh đổi sinh mạng. Lại thêm nàng còn có hậu thuẫn vững chắc, hắn làm sao có thể tranh giành nổi. Cho nên, khi ma đế mang công chúa rời ma giới du ngoạn vài ngày, cả ma giới liền biến thành nơi cổ vương trút giận. Những kẻ bị hắn hành hạ dù nam hay nữ cuối cùng chí ít còn có thể lựa chọn cái chết. Nhưng có kẻ vì mưu đồ rời khỏi ma giới mà đem thiên binh tiên giới dẫn tới, để rồi bị công chúa tiên giới nhận ra, khiến ma đế tức giận. Bây giờ sống không được chết cũng không xong. Tiếng gào thét thống khổ ấy khiến cung nữ dựng đứng cả lông tóc. Yêu vương địch, thái tử yêu giới, từng là người kế thừa của ma giới khi lão yêu vương còn tại thế. Vậy mà hiện tại lại lâm vào tình cảnh thê thảm dưới tay cổ vương. Nếu năm đó yêu vương không ngang bướng với ma đế, cũng sẽ không bị hủy diệt đến hồn phi phách tán. Nếu yêu vương vẫn còn tại thế, thì thái tử cũng sẽ không rơi vào cảnh bị cổ vương kẻ hậu sinh vượt mặt làm nhục như hôm nay. Tẩm cung của cổ vương tràn ngập mùi hương kỳ dị khiến người ta choáng váng. Mờ mịt bao trùm cả hồ nước, tạo nên khung cảnh kiều diễm quái đản. Tấm áo choàng đỏ rực run rẩy đặt bên cạnh hồ, nếu không nhìn kỹ sẽ khó nhận ra. Nguyên bản nó cũng biết run. Mỗi tiếng R, NR vang lên, tấm áo choàng ấy lại co rúm, chấn động mạnh, khi thanh âm lắng xuống, áo lại trở về trạng thái mềm nhũn như trước. Bên cạnh nó là một tấm áo choàng màu đen, kiểu dáng không phân biệt nam nữ, phủ lấp một phần áo đỏ. Mỗi lần áo đỏ run rẩy, đều như muốn trốn thoát khỏi sự đè nén của áo đen. Nhưng mặc kệ nó giãy giụa thế nào, áo đen vẫn phủ chặt, không buông lơi. Khắp gian phòng một mảnh tối đen âm u, sắc điệu đều là màu đen và xám, khiến người ta nghẹt thở, không thể hít thở nổi. Ngay cả giường và rèm cũng là một màu hắc ám. Chính vì u tối tột cùng, mới càng làm nổi bật người nằm trên giường đến mức chói mắt. Kẻ ấy chính là người vừa phát ra tiếng R, NR, và cũng là chủ nhân bộ áo đỏ đang run rẩy. Lý do hắn chói mắt vì giữa không gian đen đặc ấy, đột nhiên xuất hiện một làn da trắng bệch như tờ giấy, toàn thân trắng nhợt không có chút huyết sắc, chỉ có đôi môi đỏ thắm như hoa mai trên tuyết, cho thấy sinh mệnh còn lưu lại nơi hắn. Đôi tay hắn bị trói ngược lên đầu, chân cũng bị kéo căng, trói vào góc giường, từ cổ tay và mắt cá rỉ ra máu, cho thấy hắn đã vùng vẫy đến mức tưởng như đứt lìa tứ chi. Mái tóc đen như mực rối loạn, bết dính mồ hôi, dán vào má và cổ, phần còn lại lộn xộn rủ xuống đầu giường. Yên lặng, bất lực, một thân thể yêu mị tuyệt mỹ, một gương mặt tuyệt sắc khiến người ta không rời mắt. Hắn sở hữu dung mạo không hề thua kém ma đế Xích Diễm hay cổ vương Minh. Ba người ba khí chất yêu nghiệt khác biệt, Xích Diễm bá khí thanh nhã, cổ vương cường thế vô song, còn hắn là yêu dị tuyệt trần, tóc đen, môi đỏ, da trắng, như một bức họa tinh xảo. Hắn nhắm nghiền mắt, chỉ có lông mày nhíu lại cho thấy hắn đang cắn răng chịu đựng thống khổ, mà bên cạnh, một nữ tử tóc xám quyến rũ nửa nằm, đôi mắt đào hoa ngập tràn tà ý. Nàng V, TV, mái tóc bạc, ngẫu nhiên dùng nó lướt nhẹ qua ngực nam tử kia. Chính trong lúc đó, hắn liền phát ra tiếng rên đau đớn. Dưới làn vải lụa đen, một phần thân thể nhô cao, mơ hồ hiện ra hình dáng đáng sợ. Nếu không nhìn kỹ, nhất định sẽ tưởng cảnh tượng này mờ ám đến cực điểm. Nhưng nếu cẩn thận xem, sẽ phát hiện trong mắt nữ tử kia chẳng có lấy một tia tình yêu. Cách chương.